Hồng Cáp sau lưng còn có Tuyên Cổ Điện, sợ rằng khi đó đã hối hận mắt mình bị mù à. Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào trong thiên trụ giới, Thái A Kim Viên cũng nên chuẩn bị cho khu vực săn bắn này. Hai người cũng được Lục Thiếu Du ném vào trong tầng thứ hai. Lần này Kim Viên đột phá trong trấn thế tháp đã vượt qua dự đoán của Lục Thiếu Du. Kim Viên đột phá đến đại đạo cảnh, tăng thêm linh khí áo nghĩa trên người, đủ để chiếm cứ một phương trong khu vực săn bắn. Trong tầng thứ bảy thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, quanh thân lập tức có một vòng quang mang màu vàng nhạt bao phủ. Thời gian từ từ trôi qua, sau khi danh tự 10 người cuối cùng trong trấn thế tháp truyền ra, tin tức hoàng gia và tôn gia trở thành thông gia cũng truyền khắp vô sắc thế giới. Lúc này, hoàng gia và tôn gia thông gia, tăng thêm đại thiếu gia hoàng sa cùng với đại tiểu thư tôn gia tôn tiểu nhã đều có tên trong 10 người cuối cùng, cho nên chuyện này khiến cho mọi người âm thầm cảm thán. Sau khi tôn gia và hoàng gia thông gia, về sau thế lực hai nhà sẽ càng thêm khổng lồ. Vô minh thế giới hiện tại, Phi Linh Môn đã đem trọn vô minh thế giới khống chế trong tay. Vốn tất cả tiểu thế giới là địa bàn của Thiên Thủy Môn lúc này cũng dần dần bị Phi Linh Môn tiếp thụ. Tin tức tốt, trưởng môn Thái A Kim Viên cung phụng được tiến vào top 10 trong vô sắc thế giới, trưởng môn lại thu được vị trí quán quân. Trong đại điện, Âm Minh Dạ Xoa nói với mọi người. Ám đường mà nàng bắt tay vào xây dựng lúc này đã bắt đầu phát huy ra tác dụng. Đám người chủ môn đương nhiên không có chút vấn đề nào. Đủ với tin tức này, đám người Đường Ngũ, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Phong Đô không chút bất ngờ nào. Lại có thể kiếm một khoản lớn rồi. Phạm Thống, Âm Quỷ, Vấn Thân Mặt, Trà Sát Tay, ba người nhìn nhau cười. Chẳng lẽ các người nạt cuộc trong vô sắc thế giới sao? Nhìn bộ dáng của ba người Vấn Thân Mặt, Phạm Thống, Âm Quỷ, Đường Ngũ hỏi. Không chỉ là vô sắc thế giới, chúng ta còn đặt không ít trong các tiểu thế giới khác. Cũng không có đặt bao nhiêu à, chỉ có mấy ngàn vạn ức tinh hạch thế giới trùng phẩm mà thôi. Phạm Thống cười nói. Ngoan độc à. Mọi người nghe vậy lập tức biến sắc. Mấy ngàn vạn ức tinh hạch thế giới trùng phẩm, trời cũng quá lớn à. Có một ít thế giới không chơi nổi. Xem ra vũ đường cùng với ngoại đường người lại sắp bận trộn rồi. Chuyện còn lại giao cho các người xử lý. Phạm Thống cười hắc hắc. Trong một sơn động yên tĩnh, phong cách cổ xưa, dưới quang tráo trong suốt bao phủ, khí tức đang chấn động trên người, một thân ảnh. Lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, quang tráo từ từ thu liễm lại, một tia quang mang bằng năng lượng giống như linh xạ tiến vào trong cơ thể người này, miệng hắn lập tức thở ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt trắng bệch lúc này đã khôi phục vẻ hồng nhuận một chút. Đạo thân ảnh đang khoanh chân mà ngồi chính là Hoài Linh Ngọc từ trong trấn thế háp đi ra đã bị ảnh hưởng cực lớn. Linh Ngọc, cô thấy thế nào rồi? Hoài Viễn Khôi khẩn trương đến bên người Hoài Linh Ngọc rồi nói. Phụ thân, con không sao, chỉ cần chút thời gian nghỉ ngơi, tu dưỡng là được rồi. Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu chậm rãi đứng lên. Hoài Viễn Khôi nâng Hoài Linh Ngọc nói. Xem ra hiệu quả của tử linh thánh dịch cùng với cửu diệp linh hồn chi cũng không tệ lắm. Con không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần con còn thì con có cơ hội. Phụ thân, cửu diệp linh chi hồn này vốn người định dùng mà, hiện tại người lại cho con dùng, đối với việc đột phá của người, sợ rằng sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng. Hoài Viễn Khôi khoát tay nói, cùng cố gắng chống lại áp lực trong trấn thế tháp, muốn đi vào tầng thứ 13, kết quả là tự làm mình trọng thương, tăng thêm khí huyết công tâm. Nếu không phải có tử linh thánh dịch và cửu diệp linh hồn chi mà nói về sau nhất định sẽ có dị chứng. Không biết lúc nào ta mới đột phá, mà thiên phú của con so với ta cũng cao hơn nhiều, sau này cả Hoài gia phải dựa vào con. Đáng tiếc, con còn không đi được đến tầng 13. Hoài Linh Ngọc trầm giọng nói, ánh mắt hiện lên sự chấn động. Tiếc Mặc Kỳ, Lục Thiếu Du, Thái A, ba người này đều có thiên phú bất phàm. Mà Lục Thiếu Du kia lại không chết. Hắn giết đệ tử linh hổ của con, giết đệ tử kỳ phong thương hội ta. Nếu như để cho tiểu tử đó còn sống, sớm muộn gì cũng là đại họa của kỳ phong thương hội. Nhìn Hoài Viễn Khôi, Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn tái nhợt vô cùng, khí chất ôn hòa, chuyển thành âm hàn. Mở miệng nói. Phụ thân, người quá nóng vội, hiện tại Lục Thiếu Du có Hoàng gia, Tiết gia, mà ngay cả Tử Diễm huyện xã nhất tộc cũng vuốt mông ngựa. Ôn giả, Thải Vân Thương Hội, cùng với các thế lực khác ở phía sau, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó được với hắn. Huống chi,

giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút xúc động. Ít nhất giờ phút này, Lục Thiếu Du có cảm giác dường như mình cũng là người của vô sắc trung thiền thế giới. Máu trong cơ thể cũng theo đó sôi trào. Tiếng la hét trên quảng trường khiến cho chúng cường giả kinh ngạc. Sau đó, cũng nhìn về phía 10 người trẻ tuổi, đặt chân lên phong thần đài. Bái tướng phong thần cũng chính là chờ mong của các cường giả. So với người khác thì trong lòng bọn họ còn chờ mong hơn. Chúng ta lên đường đi. Đi đến khe trong thế giới, sau đó mở ra đường hầm không gian, đi đến khu vực săn bắn. Hoàng Thiên Tứ nhìn 10 người Lục Thiếu Du, sau đó lập tức quay đầu, nhìn đám người Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền, khẽ gật đầu nói. Chư vị, cùng nhau xé rách không gian, đưa bọn họ ra ngoài đi. Bắt đầu đi. Ba người Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền gật đầu, ngay lập tức bằng chân 4 người đạp mạnh mặt đất. Thân ảnh lập tức phóng lên trời, một cổ khí tức mênh mông mang theo uy áp bàng bạc từ trong cơ thể lan tràn ra, khiến cho vô số người tới quảng trường biến sắc. Mở! 4 người đạp không mà đứng, nhanh chóng bộc phát ra khí thế kinh người của mình. Thủ ấn trong tay liên tục biến đổi, nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra. Không trung tức thì phong vân biến sắc, mây đen tràn ngập, không gian trên quảng trường trung chảy. 4 người lập tức đứng đối diện. 4 đạo trào ấn nhanh chóng được đánh ra. Bên trong, trào ấn dường như có năng lượng vô cùng, khiến cho không trung vặn vẹo. 4 đạo trào ấn tương liên, trong nháy mắt ngắn ngủi hư không lập tức bị 4 người xé rách, tạo thành một cái động sâu đen kịch cực lớn trong không gian. Bên trên lăn tràn ra quang mang chói mắt, khí thế bằng bạc khiến cho không gian chung quanh hiện lên vết nứt đen kịch. 4 người này thật mạnh. Lục Tứ Du không khỏi cảm thán, thực lực của 4 người này tuyệt đối cường hãn. 10 người đi đến khu vực săn bắn, nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian. Giữa không trung, Hoàng Thiên Tứ quát to. 10 người Lục Tứ Du nghe vậy, khí tức quanh thân trung trung. 10 người bỗng nhiên nhảy ra. Bái tướng Phong Hoàng, đợi các ngươi chiến thắng trở về. 10 người nhảy lên không trung, từ 4 phía quảng trường, tiếng hét cuồn cuộn vang vọng. Thân ảnh 10 người lập tức biến mất trong vết nứt không gian. Hoàng Thiên Tứ, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc cũng biến mất trong vết nứt không gian không thấy. Trong hư không mênh mông, khí tức trong không gian rít gạo tạo thành một vòng xoáy bằng khí lưu cực lớn, giống như một cơn lốc cuồng bạo xé rách không gian. Người có tu vi ngụ chân cảnh bình thường ở trong này nhất định sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Đây là cái khe bên ngoài vô sắc thế giới. Sau khi 10 người các người tiến vào khu vực săn bắn, nếu như muốn chiến thắng nhất định phải đoàn kết, mỗi người đều có một khối phong thần thạch. Cuối cùng, phải có đủ 20 khối phong thần thạch mới có thể kiếm được một chỗ trên phong thần đài. Phong thần thạch do tài liệu đặc thù luyện chế ra, coi như là người có tu vi niết bàn cũng không có cách nào phá hủy. Làm thế nào đạt được phong thần thạch thì các ngươi nên tự nghĩ biện pháp đi. Hoàng Thiên Tứ nói xong, trong tay xuất hiện 10 khối tinh thạch bằng năng lượng đặc thù, sáng óng ánh, sau đó giao cho 10 người. Lục Thiếu Du tiếp nhận phong thần thạch. Bên trên có năng lượng không kém chấn động, tài liệu luyện chế ra thứ này trong lúc nhất thời Lục Thiếu Du cũng không nhìn ra được. Khu vực săn bắn mới thực sự được coi là vạn thế đối quyết, cả thượng thanh đại thiên thế giới đều nhìn vào. 10 người các người đại biểu cho vô sắc trung thiền thế giới. Trong 3 năm, các người phải ở trong khu vực săn bắn này. Bên trong có vô số hung hiểm, cũng có vô số cơ duyên. Về phần kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể dựa vào các người. Các loại thủ đoạn như chiến hạm khôi lỗi đều được sử dụng. Nói chung tất cả đều dựa vào thực lực của các người, chứ không có quy tắc nào khác. Tiết Hưng Quốc nhìn 10 người, sau khi nhìn từng người rồi nghiêm túc nói. Sau 3 năm, ta hy vọng có thể nhìn thấy các người đặt chân lên phong thần đài. Cả vô sắc trung thiên thế giới lúc đó sẽ kiêu ngạo vì các người. Tên tuổi các người sẽ được ghi chép trong dòng sông dài lịch sử của vô sắc trung thiền thế giới. Nghe vậy, ánh mắt của 10 người khẽ trùng. Trước lời nói khích lệ như vậy, mọi người đều cảm giác được máu tươi sôi trào. Chuẩn bị cho tấu vào. Nếu như gặp phải cường địch không cách nào chống lại mà nói, các ngươi có thể trực tiếp giao ra tất cả mọi thứ và phong thần thạch, khi đó có thể bảo vệ tính mạng của các người. Trong khu vực săn bắn này, không được trực tiếp đánh chết người đã nhận thua. Nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Không những vậy còn bị đánh chết. Trong khu vực săn bắn này có siêu cấp cường giả của hai đại liên minh tọa trấn.

Chúng ta đã chính thức tiến vào trong khu vực săn bắn. Chúng ta đối mặt với gần vạn người trẻ tuổi của các trung thiên thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới à. Mười người chúng ta nếu như ở tách trà sẽ trở thành con mồi của những người khác. Ta thấy chúng ta nên đoàn kết thì tốt hơn. Dù sao cũng ở đây tận 3 năm mà ai cũng khó có thể một mình chống chọi lại trong 3 năm này. Bạch Lang luôn ít lời, đột nhiên ngẩng đầu nhìn 9 người còn lại rồi nói: ý của các ngươi thì sao? Hoa Linh Ngọc gật đầu nói: đương nhiên chúng ta chỉ có thể đoàn kết nhất trí thì cái đó chúng ta mới có thể chống lại các trung thiên thế giới khác. Nếu không, sẽ trở thành con mồi cho những kẻ khác. Ta không có ý kiến. Mười người đoàn kết cùng một chỗ, ít nhất những người khác muốn làm gì chúng ta cũng không dễ. Trên người quỷ oa có một cổ khí tức âm trầm, không có cách nào che giấu. Khi nói chuyện, âm thanh cũng mang theo cảm giác âm trầm, khiến cho người khác nghe thấy lập tức có cảm giác sởn gai ốc, có vài phần tương tự với âm minh già xòa. Ta không có ý kiến. Hoàng Sa và Tôn Nhã, Tử Viêm gật đầu, còn Thái A và Kim Viên đương nhiên là nghe theo Lục Tiêu Dụ. Tiết Mặc Kỳ nhìn sang Lục Tiêu Dụ hỏi: ngươi thì sao? Đương nhiên ta cũng không có ý kiến. Mọi người đồng ý, vậy thì ta cũng chỉ có nói một câu. Chúng ta đoàn kết nhất trí như vậy coi như trở thành một tiểu đội. Một đoàn thể, tính mạng của tất cả mọi người ở cùng một chỗ, cho nên cũng phải chọn ra một đội trưởng. Thực lực của người này rất quan trọng, thế nhưng không nhất định phải là người có thực lực mạnh nhất. Bởi vì trong một đội, có một ít chuyện không phải có thực lực mạnh nhất là có thể giải quyết vấn đề, còn phải có lực lãnh đạo, phục chúng hơn người. Bạch Lang nhìn chính người, trong đôi mắt giống như sói hoang có tinh quang lóe lên, tiếp tục nói: sau khi chúng ta công bằng chọn ra đội trưởng, chúng ta phải phục tùng vô điều kiện. Đương nhiên, người đội trưởng này cũng phải phụ trách cả tiểu đội chúng ta. Nghe Bạch Lang nói vậy, Lục Tiêu Dương ngẩng đầu, ánh mắt khẽ đảo qua, trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Người gọi Bạch Lang này, sợ rằng cũng không đơn giản. Ta đồng ý. Công tâm chọn ra đội trưởng, cả đội phải đoàn kết, cũng không thể tới lúc nguy cấp mỗi người một quyết định. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi bản thân chúng ta. Quỷ Oa nói. Hoa Linh Ngọc, Tiết Mặc Kỵ khẽ gật đầu, Hoàng Sa nhíu mày nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói: chỉ là không biết thế nào mới có thể chọn ra đội trưởng. Nếu như lựa chọn người có thực lực mạnh nhất thì đơn giản rồi. Ta có một đề nghị. Lục Thiếu Du nói: đến lúc đó, sau khi chúng ta đạt được 3 khối phong thành thật, có lẽ khi đó cũng hiểu rõ được mọi người trong đội. Khi đó bỏ quyết định cũng dễ dàng hơn. Bạch Lang nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không có bao nhiêu chấn động nổi. Ta đồng ý. Ta cũng không thành vấn đề, biện pháp này rất công bằng. Hoa Linh Ngọc lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Lúc này khuôn mặt tái nhợt đã khôi phục vẻ hồng nhuận, phương phớt, hẳn là tương thế trên người đã tốt hơn không ít. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý. 3 năm ở trong khu vực săn bắn này, 10 người đoàn kết ở một chỗ chung quy so với một người lăn lộn thì an toàn hơn nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Lục Tiêu Du vút vút phong thần thạch trong tay một hồi rồi nãy. Phong thần đài ở hướng nào? Không gian này là hình tròn vây quanh thượng thanh đại thiên thế giới. Phong thần đài là nơi ở gần thượng thanh đại thiên thế giới. Chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía bên trái là được rồi. Ven đường sẽ gặp phải người trong thế giới khác. Phía sau chúng ta cũng sẽ gặp những người của trung tiền thế giới khác. Hoa Linh Ngọc nói. Lên đường đi, hy vọng 3 năm sau chúng ta đều còn sống. Thanh âm âm trầm của quỷ oa vang vọng, nghe lâu vẫn khiến cho người ta có cảm giác sởn gai ốc. Bạch Lang nói. Chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, cơ hội còn sống sẽ rất lớn. Đừng quên trong tiểu đội của chúng ta còn có 3 người tiến vào tầng thứ 13 trấn thế tháp. Thế lực có thể so sánh với Niết Bàn Cảnh, loại thực lực này. Cho dù ở trung thiên thế giới, nếu so sánh với những năm trước mà nói, đã là cấp độ trung thượng. Cấp độ trung thượng sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. 3 người có thể so với Niết Bàn Cảnh. Đội ngũ như vậy chỉ tính là trung thượng mà thôi. Xem ra trong trung thiên thế giới khác cũng có không ít nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như chúng ta không có người đột phá đến Niết Bàn Cảnh, ở khu vực săn bắn mà nói, tỷ lệ chúng ta có mặt trên phong thần đài sẽ cao hơn nhiều. Khu vực săn bắn này cũng là mật địa tu luyện, những năm qua cũng xuất hiện không ít người đột phá Niết Bàn ở trong khu vực săn bắn này. Hoàng Sa nói, đột phá Niết Bàn sao? Lục Tứ Du cười nhạt một tiếng, bây giờ hắn chỉ cần đột phá đại đạo cảnh là tốt rồi. Nếu như có thể đột phá tới Niết Bàn, trong đội ngũ 10 người hiện tại, cũng chỉ có 2 người, Tiết Mặc Kỳ và Thái A là có khả năng nhất. Mười người thương nghị một phen sau đó lập tức đi về phía bên trái. Linh Vũ Giới, trong ngũ hành điện. Trong đại điện có ít thân ảnh mang theo vẻ lo lắng. Đám nhóc này, nên làm thế nào bây giờ? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao đây? Nghe nói cường giả ở thế giới bên ngoài như mây. Không được, ta muốn đi tìm bọn chúng. Khuôn mặt La Lăng Thị lo lắng không thôi. Những năm gần đây La Lăng Thị sớm không còn giống như trước kia. Thân mang kim hoàng khí, lại ở trên địa vị cao, cho nên trên người hiện tại có một cổ khí chất cao quý vô hình từ trong tản ra ngoài. Chứ là nàng vẫn là một người hiền lành, thân thiết. Chỉ khác ở chỗ đó là nàng không còn là một vị phụ nhân bình thường trên trấn Thanh Vân nữa. Mẫu thân, người còn chưa từng đi ra khỏi thế giới này, sao có thể tìm được chúng nó cơ chứ? Con cùng với mọi người đã cùng nhau thương lượng qua. Con và Bạch Linh, Cảnh Văn, Thanh Tuyền, bốn người sẽ đi tìm mấy đứa bọn chúng. Bác Cung Vô Song kệ nói, toàn thân tỏa ra một khí chất thanh nhã, cao quý, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử, thời gian không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng, ngược lại còn tăng thêm vẻ vũ mị cho nàng. Một đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết liên tục bước đến bên người La Lăng Thị. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có khí chất yêu mị, như có như không, nữ tử này mở miệng nói, mẫu thân bốn người bọn con đi là được rồi. La Lăng Thị nhìn Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh còn có Lăng Thanh Tuyền, Độc Cô, Cảnh Văn bên người rồi nói, các con đi ta cũng lo lắng. Mẫu thân, chúng con có thực lực tự bảo vệ mình, những năm nay chúng con cũng tiến bộ không chậm. Trên khuôn mặt trắng nõn của Cảnh Văn, đôi mắt giống như bảo thạch khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ đẹp đến tận cùng. Mẫu thân, có lẽ đám nhóc con kia đi chơi một chút cũng không phải là chuyện xấu. Con ương con muốn vỗ cánh bay lượn ở phía chân trời thì cũng nên dựa vào bản thân của mình bay lên. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã quá ăn nhàn, kỳ thật cũng nên đi ra bên ngoài thăm thú một phen, chung quy không thể kém chàng quá xa. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền không chút trang điểm, có chút vũ mỹ, phong thái trác tuyệt giống như trích tiện. Sợi tóc đen nhánh rủ xuống eo thon, nhìn qua giống như tiên tử, không nhiễm bụi trần. Ai, đạo lý này ta hiểu, chỉ là các con đều muốn đi ra ngoài, ta cũng lo lắng. Bạch Linh ngẩng đầu cười yếu ớt, y phục trắng xóa như tuyết, đường cong linh lung động lòng người, khiến cho tim người khác đập thình thịch, cặp môi đỏ mọng khẽ mím, yêu mị chúng sinh. Đang khẽ mỉm cười nói với La Lăng Thị, mẫu thân yên tâm đi, thế giới bên ngoài cho dù có mạnh mẽ cũng sẽ có nơi cho chúng con sống yên ổn. Được rồi, như vậy đi, bốn các con đi tìm chúng nó, ta cũng đi theo. Sau lưng La Lăng Thị, một đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện, tuổi chừng 40, trên mặt mặc bộ y phục màu trắng, mày kiếm mắt sáng, trong lúc vô hình có một cổ khí khái hạo hùng. Lăng Thanh Tuyền bỗng nhiên nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn ra bên ngoài đại điện nói, ta nói hai người các người nghe lén lâu như vậy, có lẽ cũng nên xuất hiện rồi chứ. Lão già, lão phu nhân, chứ vị phu nhân ta cũng muốn đi. Hai đạo thân ảnh lập tức đi vào đại điện, dáng vẻ trung niên thế nhưng nhìn qua là có chút gian xảo. Có lẽ cũng có thể nói là nhanh nhẹn, ngược lại cũng có chút khí chất. Một thanh niên ngát thân hình gầy gò, đôi mắt đen nhánh, mang theo vẻ kiên nghị mà thường nhân khó có thể có được, khuôn mặt tuấn lãng không thôi. Sợ rằng sẽ khiến cho không ít nữ tử mê mẩn, người này chính là Đoan Mộc Hồng Chỉ. Đoan Mộc Hồng Chỉ nhìn mọi người rồi nói, Lục đại ca đã từng nói, đường cường giả vĩnh viễn không có tận cùng, ta cũng muốn đi ra bên ngoài một phen. Trong sơn mạch liên miên, dưới ngọn núi hùng vĩ, vách đá như tỏa sáng, vô số ngọn núi liên miên, tạo thành một thể tựa như một đầu cự long uốn lượn, chung quanh vần quanh khắp sơn mạch bao la. Trong không gian, năng lượng thiên địa cũng nằm động kích người. Mười đạo thân ảnh xuất hiện trong sơn mạch, 8 nam 2 nữ, chính là 10 người Lục Thiếu Du, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Kim Viên, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Quỷ Oa, Bạch Lan, Hoài Linh Ngọc. Trong thời gian nửa tháng, tốc độ của 10 người cũng không phải là quá nhanh. Tuy rằng đây là khu vực săn bắn thế nhưng cũng là chỗ tu luyện khó gặp. Trong nửa tháng này, 10 người còn tìm được không ít linh dược mà bên ngoài khó gặp, xem như thu hoạch tương đối khả. Trong khu vực săn bắn này nửa tháng, tốc độ tu luyện so với bên ngoài còn nhanh hơn không ít. Mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, lĩnh ngộ áo nghĩa của mình cũng thuận lợi hơn không ít. Trên đường đi, Bạch Lan, Quỷ Oa đều cực kỳ ít nói chuyện. Mọi người nói chuyện, hai người chỉ lặng lặng nghe mà thôi. Ngược lại trên đường đi, Hoa Linh Ngọc cực kỳ khách khí với tất cả mọi người, vẻ mặt ôn hòa, ở chung với mọi người không tệ. Mà trong nửa tháng này, Lục Thế Dương lại phát hiện ra một chuyện tương đối đặc biệt. Trong khu vực săn bắn này, có một cổ liên hệ không hiểu, làm cho nguyên đan chữ vạn trong cơ thể hắn từ từ xoay tròn. Trong lúc vô hình có vẻ thân cận với khí tức gì đó, trên phương diện tu luyện cũng có tiến bộ không ít. Chỉ tiếc kẹt lại ở bán đạo chi cảnh, không có cách nào đột phá đến đại đạo cảnh. Mà trên phương diện lĩnh ngộ các loại thuộc tính, Lục Thế Dương có thể cảm giác được có lẽ mình đã lĩnh ngộ đến tình trạng đủ, còn không có cách nào đột phá, cho nên trong lòng có chút bối rối. Mà nguyên lực cuồn cuộn không dứt tiến vào trong đan điện, khiến cho đan điện trong cơ thể hắn bành trướng, giống như sắp bạo liệt. Mà vào lúc này, nguyên lực cuồn cuộn không dứt cuối cùng không ngờ bị nguyên đan chữ vạn hấp thu. Đan điện luôn bảo trì ở trạng thái no đủ, nguyên lực dư thừa đều bị nguyên đan chữ vạn hấp thu. Chuyện này khiến cho bản thân Lục Tiêu Du cũng không có cách nào giải thích. Thế nhưng hắn cũng yên tâm vận chuyển hỗn độn âm dương quyết để tu luyện như bình thường, tu luyện bình thường trong không gian này. 10 người tiếp theo cẩn thận đi về phía trước. Sau khi đi ra khỏi mảnh sơn mạch liên miên, gặp một tràng núi lớn xanh ngắt, vô cùng cao và dốc. Nhìn lên không trung còn có sương mù bao phủ. Mọi người cẩn thận. Thái A bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt từ từ ngưng trọng. Ta thấy chúng ta đã trở thành con mồi của kẻ khác. Mái tóc dài màu đen của Tiết Mặc Kỳ khẽ tung bay, một cổ khí tức vô hình lan tràn, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nghe vậy, những người còn lại lập tức biến sắc. Bạch Lan Quỷ Oa lúc này cũng lập tức nhìn về bốn phía. Sốc cuộc sau nửa tháng, bọn họ cũng gặp được người trong trung thiên thế giới khác. Khu vực săn bắn này sợ rằng khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Thực lực đối phương mạnh hơn mình, đương nhiên đối phương sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu mình mạnh hơn đối phương thì phong thần tạch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Có 10 người, chú ý dưới mặt đất. Có lẽ bọn họ còn không biết đã bị chúng ta phát hiện. Đừng đánh trắng động cỏ. Coi chúng ta như là con mồi, chúng ta cũng có thể coi bọn họ như là con mồi. Thực lực yếu đi vào giữa, thực lực mạnh thì chậm rãi đi ra bên ngoài, cẩn thận đề phòng. Một khi bọn chúng có động tĩnh, lập tức toàn lực ra tay, tranh thủ một chiều đánh chết. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, truyền âm nói với mọi người. Mọi người nghe vậy không có bao nhiêu do dự, sắc mặt trở lại bình thường, âm thầm đề phòng. Người thực lực âm thầm đi ra bên ngoài, Tôn Tiểu Nhã và mấy người có thực lực hơi thấp tự mình đi vào giữa. Ánh mặt trời xuyên qua đại thụ che trời, chiếu xuống bên dưới. Cành khô dưới chân không ngừng vang lên tiếng keng két. Ầm ầm, bỗng nhiên mặt đất trung lên, không gian trung chảy, một cổ khí tức mênh mông bỗng nhiên phát ra. Giữa không trung, trong lòng đất, thậm chí trong đại thụ che trời, từ bốn phương tám hướng đột nhiên như thiểm điện xuất hiện 10 đạo thân ảnh. 10 đạo thân ảnh xuất hiện, 10 cổ khí tức sắc bén lạnh lẽo phô thiên cái địa tuôn ra, khiến cho cả phiến không gian chung quanh cứng lại. Giết! Một tiếng hét lớn lạnh lẽo vang lên. 10 đạo thân ảnh đã sớm có chuẩn bị, giống như mũi tên từ bốn phương tám hướng, trực tiếp đánh về phía 10 người Lục Thiếu Du Thái A. 10 đạo công kích mang theo lực lượng bàn bạc, trực tiếp chấn vỡ không gian chung quanh. Một mảng lớn đại thụ che trời ở chung quanh trong nháy mắt, khi không gian cứng lại trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. 10 đạo công kích lập tức đánh về phía 10 người Lục Thiếu Du. Sốt của không nhịn được mà động thủ sao? Mà trong sát na này, ánh mắt 10 người Lục Thiếu Du bỗng nhiên biến đổi. Một cổ khí tức mênh mông lập tức phun trào. 10 người đã sớm có sự chuẩn bị, không lùi mà tiến tới. Mái tóc dài của Tiết Mặc Kỳ trung lên, một cổ khí tức quỷ dị từ trong thân thể mềm mại phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng cuồn cuộn trước người. Một đạo trào ấn phá không, hung hăng đánh về phía người trước mặt. Tu La Diệt Hồn Chưởng! Thái A hét lớn một tiếng. Trong sát na, thân ảnh gầy gò, đạp không bước ra khiến cho cả không gian chấn động, một cổ khí tức man hoang cùng với một cổ uy áp linh hồn nóng bỏng bàng bạc lan tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo trào ấn bàng bạc trước người. Những nơi trường ấn đi qua, không gian ven đường lặng lẽ bị hủy diệt. Minh quỷ trảo! Thân ảnh quỷ oa giống như u linh đánh ra, một đạo trào ấn âm hàn lướt đi, một đạo năng lượng bàng bạc âm hàn hồi tụ, nơi trào ấn xoẹt qua, gần sống trong không gian trực tiếp bị đau mang, sắc bén, cắt làm đôi, lộ ra vết nứt đen kịch. Lập tức phóng về phía đám người vừa mới xuất hiện.

Mặt sáng màu xanh cực lớn này bao phủ không gian to lớn, trực tiếp bao phủ 7 người đang phá không mà trốn. Một cổ năng lượng đáng sợ lập tức giống như cơn lốc khuếch tán trà. Sinh sinh bất tức! Lục Tư Du hét lớn một tiếng. Quanh thân có một cổ quang mang màu xanh lan tràn, một cổ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật giống như thiểm điện lan tràn ra chung quanh. Đây là áo nghĩa thuộc tính mộc, vô cùng quý dị. Nhanh xé rách không gian trà, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong 7 người, một thanh niên có tu vi đại đạo cảnh cao dài vẻ mặt nghiêm trọng hét lớn một tiếng. 7 người lập tức đánh ra một cổ năng lượng bàng bạc về phía màn sáng màu xanh kia. Ầm ầm. 7 công kích phá không mà ra, nhanh chóng hung hăng va chạm vào màn sáng màu xanh đậm chung quanh, thanh âm trầm đục vang vọng, chung quanh màn sáng màu xanh hiện lên vết nứt không gian đen kịch. Chỉ là màn sáng màu xanh này lập tức tách ra, một cổ lực lượng thôn phệ sinh cơ vạn vật trong không gian này nhanh như thiểm điện lan tràn ra, không gian vỡ nứt tường khúc, 7 đạo công kích lập tức bị lực lượng thôn phệ vạn vật quỷ dị này thôn phệ rồi biến mất. Hư không lập tức hiện ra trong không gian. Trong hư không này có cảm giác giống như một mảnh tro tàn, sinh cơ trong không gian này biến mất. Chỉ có một đạo thân ảnh màu xanh đứng trong không gian này tràn ngập sinh cơ dạt dào.